Cực phẩm tông sư, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227. Giọng nói của Diệp Phong mặc dù không lớn lắm nhưng lại rất vang, mang theo sức thuyết phục. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cậu. Nhìn ngoại hình, Diệp Phong là một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Thậm chí trên người còn đang mặc bộ đồng phục trung học tô hành, không có liên quan gì đến bác sĩ hết. Tuy nhiên những lời vừa rồi lại rất có lý. Còn nước còn tát, dù sao bây giờ Vương Trấn cũng đã bước nửa chân vào cửa địa ngục rồi. Cho dù Diệp Phong có giày vò thế nào cũng không thể tệ hơn được. Nếu đã như vậy thì chi bằng để cậu thử xem. Cho dù hy vọng ít ỏi, nhưng biết đâu có kỳ tích xảy ra thì sao? Lúc này Lục Vân Phong đột nhiên tiến lên một bước, dùng ánh mắt sắc bén quét qua người Diệp Phong, dường như đang cố gắng nhìn thấu linh hồn cậu. Diệp Phong không hề sợ hãi, thẳng lưng ước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Vân Phong. Ngay lập tức khí thế của hai người lan tỏa khắp căn phòng. Trầm mặc một hồi, Lục Vân Phong đột nhiên nói: "Chàng trai trẻ tuổi, anh Vương, mạng sống giờ đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Không còn sống được bao lâu nữa. Ngoại trừ hoa đà tái thế, biển thước tái sinh, nếu không thì không có bất kỳ khả năng nào cả. Hơn nữa, với tuổi đời của cậu, e là còn chưa có bằng cấp bác sĩ, không đủ tư cách để chữa trị cho ai cả." Tuy nhiên, nói đến đây, giọng điệu Lục Vân Phong trở nên sắc bén, trong mắt xẹt qua tia sáng. "Anh Vương là bạn tốt của tôi. Tôi hy vọng ông ấy có thể tỉnh lại hơn bất kỳ ai. Chàng trai trẻ tuổi, thử đi, cho dù sau này có ai truy cứu trách nhiệm, tôi cũng sẽ gánh vác cùng cậu." Nghe thấy câu này, sắc mặt mắt tam giác ở bên cạnh lập tức thay đổi. Hắn không thể ngờ được, Lục Vân Phong lại bảo Diệp Phong chữa trị cho cha nuôi của hắn. Lúc này khóe miệng mắt tam giác khẽ nhếch lên, miệng há ra, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Lúc này, thư ký và lái xe của cha nuôi hắn đều đang ở đây. Nếu hắn mở miệng ngăn cản, sẽ không khỏi bị nghi ngờ, thậm chí còn bị truyền ra lời không hay. Bất lực, hắn chỉ đành im lặng. Tuy nhiên đôi mắt dài và hẹp khép hờ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như rắn độc, kiên định nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đầy ý thù địch. Lúc này, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Phong sải bước đi tới giường bệnh, đặt tay lên đầu Vương Trấn, chuẩn bị dùng lực thanh long trong cơ thể để trị bệnh cho ông ta. Thanh long thuộc mộc, chủ sinh tử, mà lực thanh long cũng là lực mộc trị thương mạnh nhất trên thế giới hiện giờ. Trước đây bị Tần Mi Nhi cắn bị thương vào cổ, Diệp Phong chỉ mấy phút để hồi phục vết thương. Vì vậy cậu cũng cho rằng lực thanh long có thể chữa lành chứng xuất huyết não của Vương Trấn. Dù sao cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Nhưng lúc này giọng của ông Ngụy đột nhiên vang lên: "Tiểu Phong, lực thanh long quả thực huyền bí. Nhưng bây giờ vết thương của bệnh nhân này đã bị tên thầy y lang băm kia làm cho nặng hơn. E là chỉ vài phút nữa, Diêm Vương sẽ tới đòi mạng. Chỉ dựa vào lực thanh long thì không thể làm gì được." Cách chương.